Lão Tổ xuất quan. Chương 39, 39, phát ngôn bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phương dưới sự dẫn đầu của Hứa Long, đi tới một lối vào sơn động, lại đi qua một đoạn bậc thang đá vô cùng tranh vênh. Sau đó tiến vào một cái sơn động dưới lòng đất. Bên trong hang núi này, tràn ngập sương mù màu vàng nhàn nhạt, nhiệt độ vô cùng cao. Trên mặt đất, có không ít tảng đá, đều bởi vì nhiệt độ cao kinh khủng mà trở nên dính dính nhão nhão. Giống như muốn hòa tan vậy. Sơn động vẫn kéo dài xuống dưới. Càng đi sâu vào nhiệt độ càng cao. Sương mù màu vàng trước mắt cũng càng thêm nồng đậm. Tiểu Hữu, phía trước chính là trận pháp phong ấn. Đi ước chừng mười mấy phút, phía trước cuối cùng xuất hiện một mảng lớn đất trống. Đất trống là từ tảng đá màu xanh lát thành. Đá từ trong khe hở bốc lên ánh sáng màu xanh lam, quang hoa chói mắt. Từ Phương đi đến bên cạnh trận pháp này, quan sát một chút trận pháp phong ấn. Người xác định đây là trận pháp phong ấn. Nhìn một hồi sau đó, Từ Phương đột nhiên hỏi. Đúng vậy, trận pháp này không phải trận pháp phong ấn thì là cái gì? Hứa Long còn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Thứ này đã không phải là trận pháp phong ấn, bị người ta sửa đổi một chút, đã biến thành mê trận. Từ Phương thản nhiên nói. Đã xác định, có người tới sửa lại trận pháp, mà hung thú kia đã trốn đi. Mê trận, cùng trận pháp phong ấn có chỗ giống nhau, nhưng mà trên thực tế, tác dụng của hai loại lại cực kỳ khác biệt. Mê trận, mặc dù cũng có công hiệu đem người kẹt ở trong trận pháp, nhưng mà chỉ cần dựa theo quy luật nhất định để hành tẩu là có thể đi khỏi trận pháp. Tác dụng của loại trận pháp này tương đương với cửa lớn của gian phòng. Chủ nhân nắm giữ chìa khóa, muốn ra vào vô cùng thuận tiện. Nhưng mà, đối với người không có chìa khóa thì cánh cửa mà chủ nhân có thể tùy tiện ra lại chẳng khác gì một bức tường. Bởi vì trận pháp phong ấn và mê trận có không ít chỗ giống nhau, cho nên trình tự để đổi trận pháp phong ấn thành mê trận cũng không lớn. Tiểu Hữu, người nói hung thú đã trốn đi. Giọng của Hứa Long run rẩy hỏi. Gương mặt không thể tin được. Người nếu không tin, có thể tự mình dò xét một chút xem hung thú kia có ở đây hay không là biết. Từ Phương thản nhiên nói. Sắc mặt Hứa Long khó coi. Một tia thần thức tìm kiếm, quả nhiên không thấy Ma Thiên Cuồng Giao. Chuyện này, Hứa Long kinh hãi nói không ra lời. Sắc mặt chướng căng đỏ bừng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì quá kích động mà sặc chết. Từ Phương đi tới trong trận pháp, nhìn một chút, hóa ra là Phong Huyệt Thất Sát mê trận. Từ Phương lẩm bẩm một tiếng. Nơi này, lúc nào có người tới qua? Từ Phương quay đầu hỏi Hứa Long. Trận pháp không bị công phá, chỉ là bị sửa lại mà thôi. Sửa chữa trận pháp không phải là hung thú. Đã như vậy, chỉ có thể là người. Nửa tháng trước, chúng ta mời toàn bộ thế lực lớn của quận Thiên Vũ tới quan sát qua trận pháp này. Lần đó đến rất nhiều người. Hứa Long nói, lần đó, hung thú vẫn còn ở trong trận pháp. Thế nhưng chỉ mấy ngày trôi qua, hung thú đã bỏ chạy ra ngoài. Hứa Long tức giận sầm mặt lại rồi. Ông ta dù có ngốc hơn cũng biết, chính là lần đó xảy ra vấn đề. Có người động tay động chân. Còn hung thú này nếu như chạy ra ngoài, chính là tai họa của toàn bộ quận Thiên Vũ chúng ta. Rốt cuộc là ai làm? Hứa Long gào thét, cả ngọn núi đều bị giọng nói to lớn của ông ta chấn run rẩy. Từ Phương vuốt vuốt ngón tay, chờ khi Hứa Long phát ti ba tê xong cảm xúc, mới thản nhiên nói. Kỳ thực, chuyện này cũng không khó khăn. Những người và thế lực có mặt ngày đó có những ai? Người nói cho ta nghe một chút, ta đi từng nhà xem. Từ Phương nói, không sai, ở trong mắt Từ Phương chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Nhất định là thế lực lớn nào đó động tay động chân. Tại thời gian ngắn, tính bí mật đem trận pháp phong ấn sửa chữa thành mê trận. Chỉ có cường giả thế lực lớn mới có thể làm được. Vẻ mặt của Hứa Long ngây ngẩn. Vừa rồi hình như ông ta nghe thấy Từ Phương nói sẽ đến từng nhà hỏi. Mặc dù đây đúng là một loại biện pháp giải quyết vấn đề, Nhưng mà tìm được thì thế nào? Hung thú cường hãn dù cho kéo toàn bộ thiên phương tổng đến cũng không có ý nghĩa. Có thể kéo theo toàn bộ tu sĩ quận thiên vũ cũng không có tác dụng gì. E rằng, quận thiên vũ lại sẽ diễn ra cảnh tượng ngàn năm trước kia. Từ Phương thấy sắc mặt Hứa Long biến hóa, thì biết rõ ông ta đang sợ hãi thực lực của hung thú kia bèn cười một cái nói. Người quá lo lắng, chỉ cần để cho ta tìm được hung thú kia thì ta có thể dùng một đầu ngón tay đâm chết nó. Người cứ yên tâm đi. Vẻ mặt Hứa Long ngây dại nhìn Từ Phương. Mặc dù ông ta đã nghe nói qua một vài sự tích của Từ Phương, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy Từ Phương đơn giản là không biết trời cao đất rộng. 1000 năm trước, mười mấy tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đã hiến tế sinh mệnh của mình, lại tăng thêm vận khí một chút mới miễn cưỡng phong ấn hung thú kia lại. Từ Phương nói một đầu ngón tay đã có thể đâm chết. Đây quả thực là phát ngôn bừa bãi. Tiểu Hữu, có câu này không biết ta có nên nói hay không? Hứa Long lúng túng nói. Vậy thì không cần nói. Từ Phương thản nhiên nói. Thế lực lớn quận Thiên Vũ, hắn cũng biết, cũng chỉ có mấy gia tộc vậy thôi. Nếu hung thú này đã không ở chỗ của ngươi vậy thì ta sẽ đi chỗ khác xem một chút vậy. Từ Phương thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, cũng không đợi Hứa Long phản ứng lại, đã đi ra ngoài. Hứa Long nhìn Từ Phương xẹt qua như một đạo tàn ảnh. Lắc đầu, không để ý đến Từ Phương. Nhìn phong ấn đại trận rỗng tuếch, càng nghĩ càng bị ai. Thiếu chút nữa thì tự sát tạ tội thiên hạ ở bên cạnh trận pháp này. Từ Phương nhanh chóng đi tới bên ngoài sơn môn Thiên Phương Tông. Đúng lúc nhìn thấy Triệu Thiên Vũ chuẩn bị điều khiển linh thuyền rời đi. Từ Phương tiến lên, nói, đưa ta đi một đoạn đường. Triệu Thiên Vũ nhìn Từ Phương, cảm giác cúc hoa căng thẳng. Câu nệ hỏi, Từ đại nhân, thế nào? Hung thú, không ở nơi này, ta muốn đi vài nơi. Từ Phương cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Triệu Thiên Vũ choáng váng vài giây đồng hồ. Lát sau hắn ta làm như không nghe được nói. Từ đại nhân, ngài muốn đi chỗ nào? Linh Bảo Các, Từ Phương thản nhiên nói. Triệu Thiên Vũ mặc dù không biết Từ Phương đi Linh Bảo Các làm gì, nhưng mà hắn ta cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể làm theo yêu cầu của Từ Phương. Sau một hồi, Từ Phương đi tới Linh Bảo Các. Quả nhiên, phòng đấu giá của Linh Bảo Các ở quận Thiên Vũ lớn hơn rất nhiều so với cái ở Tề Châu. Ở đằng sau hội trường phòng đấu giá còn có một đình viện thật to. Bên trong giả sơn giả thủy, đầy đủ mọi thứ. Chim hót hoa nở, cây cối thành rừng. Đại nhân, nơi này chính là nơi ở của Trương đại nhân Trương Thiên Tuấn. Triệu Thiên Vũ nói. Từ Phương gật gật đầu, hướng về phía trong đình viện đi đến. Dừng lại, ngươi là người nào? Đây là chỗ ở của hội trưởng phân bộ Linh Bảo Các quận Thiên Vũ. Người không phận sự không được đi. Vào, Từ Phương chân trước vừa mới đi đến chỗ cửa lớn. Hai hộ vệ canh cổng đã đi đến trước mặt Từ Phương. Khí thế hung hăng quát lớn. Hai người này chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, cũng dám tới ngăn cản Từ Phương. Từ Phương cười lạnh, nói, ta là Từ Phương, tìm hội trưởng các ngươi có chút việc. Hội trưởng, một tên hộ vệ nghi ngờ nhìn Từ Phương. Thấy Từ Phương chỉ có tu vi luyện khí kỳ, lập tức hung ác nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hội trưởng chúng ta là người ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Mau cút cho ta. Từ Phương đã quá quen với loại người này, cũng không nổi nóng với bọn hắn, chỉ thản nhiên nói, mời hai người các ngươi tránh ra, ta có chuyện vô cùng trọng yếu. Một tên hộ vệ trong đó giống như nghe được chuyện gì buồn cười, cười lạnh nói, chuyện quan trọng? Một tên luyện khí kỳ nho nhỏ thì có thể có chuyện quan trọng gì? Lập tức xéo ngay cho ta. Không nên ép chúng ta động thủ. Đúng vậy. Xéo đi nhanh lên. Nếu không, cũng đừng trách nắm đấm của chúng ta không có mắt. Một tên hộ vệ khác cũng bóp bóp nắm tay, uy hiếp nói. Từ Phương bị hai tên hộ vệ làm trễ nải thời gian lâu như vậy, vô cùng khó chịu. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhanh mở cửa cho ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả.